Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, viết cái khiếm điều đi. Phó Cẩn Mai trong lòng Zola hữu xả dối rắm nửa ngày. Vẫn là quyết định tìm Thẩm Tiêu Nhiên khai cái khẩu. Mở miệng còn có mượn đến tiền khả năng tính. Không mở miệng một điểm khả năng tính cũng không có. Ở Thẩm Tâm Duệ phụ tử ba người mỗi cái đề tài sau khi kết thúc. Nàng ôn nhu nói, Tiêu Nhiên. Mai Di có chút việc muốn mời ngươi hỗ trợ, Mai Di mời nói, Thẩm Tiêu Nhiên không cần nghĩ chỉ. Biết nàng là muốn tìm hắn vay tiền. Minh Nguyệt mỗ mỗ bệnh lại tái phát. Bác sĩ đề nghị mổ. Ta tưởng hướng ngươi mượn 2 vạn đồng tiền, phụ thân của Phó Cẩn Mai có bệnh tiểu đường. Mẫu thân Vương Thượng Mỹ có bệnh tim. Đây là đại gia đều biết đến. Phó Cẩn Mai nhiều năm như vậy chính là lấy này đó vì lý do hướng Thẩm Tiêu Nhiên vay tiền. Thẩm Tiêu Nhiên ha ha cười. Có thể a. Bất quá Mai Di lần này viết cái khiếm điều cho ta đi. Còn có trước kia mượn 20 vạn. Ngài cũng nhất định viết cái khiếm điều cho ta. Cái gì? Người mượn Tiêu Nhiên 20 vạn. Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt trừng thành chuông đồng. Hắn luôn luôn cho rằng Phó Cẩn Mai nhiều nhất tìm Thẩm Tiêu Nhiên mượn 2 vạn. Ai biết thế nhưng có hơn 10 vạn. Bất quá, chiếu Phó Cẩn Mai hiện tại nhất mở miệng chính là 2 vạn bộ dáng. Tiêu Nhiên nói nhất định là thật sự. Không, Tiêu Nhiên nói tuyệt đối là thật. Hắn sẽ không tát loại này dối. Thẩm Tiêu Nhiên không có nói dối. Phó Cẩn Mai lại nói dối. Tiêu Nhiên, ngươi nhớ lầm thôi. Ta giống như không có mượn nhiều như vậy tiền a. Thẩm Tiêu Nhiên giận tái mặt. Ngữ khí lại còn bình tĩnh. Kia ngài nhớ được là bao nhiêu? Này, 20 vạn đi. Ngài xem ngài trước kia cũng không có viết khiếm điều. Ta nhớ được là 20 vạn. Ngài nói là 20 vạn. Ta cũng không có cách nào chứng minh. Dù sao ngài không phải ngoại nhân. Ngài nói 20 vạn liền 20 vạn đi. Ngài hiện tại liền chiếu này mức viết cái khiếm điều cho ta đi, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong ý bảo. Người phục vụ đi lấy giấy bút, chính mình nói phải đi lấy tiền, mang theo Thẩm Kình Phong đi rồi. Bọn họ vừa đi, Thẩm Tâm Duệ nhìn gần Phó Cẩn Mai nói. Ngươi thế nhưng mượn Tiêu Nhiên nhiều như vậy tiền, ta cũng là không có biện pháp. Trong nhà ta tình huống ngươi cũng biết, ai nha, ta đột nhiên nhớ lại mẹ ta hôm nay nhường ta vô luận như thế nào hồi đi xem đi. Ta đi trước à, ngươi nói với Tiêu Nhiên một tiếng. Vay tiền chuyện, về sau lại nói, Phó Cẩn Mai muốn Thẩm Tiêu Nhiên đáp ứng 2 vạn đồng tiền. Lại lo sợ viết khiếm điều, hiện tại là không cần còn. Ngày nào đó Thẩm Bắc Niên đã chết, còn không phải giống nhau còn. Cho nên không thể viết khiếm điều, nhiều nhất về sau chính mình không tìm hắn vay tiền. Muốn mượn nhường Thẩm Tâm Duệ mượn, dù sao Thẩm Tâm Duệ hiện tại cũng khẳng tìm Thẩm Tiêu Nhiên vay tiền. Dù sao Thẩm Tiêu Nhiên cũng không nhường Thẩm Tâm Duệ viết khiếm điều. Nàng muốn nói Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng cùng Thẩm Tâm Duệ 2 loại đối đãi. Đem nàng làm ngoại nhân. Nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy đã mượn hắn hơn 10 vạn. Còn muội ngũ vạn, thật là không mặt mũi trách cứ. Muốn trách chỉ tự trách mình hai cái huynh đệ rất không giống bộ dáng. Thẩm Tiêu Nhiên nói là đi lấy tiền. Kỳ thật là cho cơ hội Phó Cẩn Mai rời đi. Hắn biết nàng kinh tế khó khăn. Chưa bao giờ trông cậy vào nàng còn tiền. Trước kia cho nàng tiền là cảm niệm nàng luôn luôn tại chiếu cố Kình Phong cùng phụ thân. Từ biết nàng kỳ thật luôn luôn tại ngược đãi Kình Phong. Bị nàng rét lạnh tâm. Hắn không có mềm lòng qua. Hắn thậm chí tìm người đi điều tra qua nàng nhà mẹ đẻ tình huống. Phát hiện nàng phụ thân căn bản không có bệnh tiểu đường. Chính là có chút cao huyết áp. Mẫu thân cũng không có bệnh tim. Chính là có một chút thiếu máu. Nàng theo hắn cùng Thẩm Tâm Duệ trong tay cầm nàng nhà mẹ đẻ tiền tất cả đều bị nàng hai cái huynh. Đệ tiêu xài. Hai cái đệ đệ. Đại yêu bài bạc. Tiểu nhân yêu hưởng thụ. Tiểu đệ đệ ngay từ đầu không thế nào tìm nàng đòi tiền. Là tiểu đệ tức gả đi lại biết trong nhà tình huống sau giật dây hắn nhiều muốn. Nói đúng không có thể nhường lão đại chiếm tiện nghi. Phó Cẩn Mai không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Phó Cẩn Mai kỳ thật cũng không nguyện quản gia lý cái kia loạn sạp. Khả hai nhà đệ đệ em dâu đều thực có thể cãi nhau. Bọn họ nhất ầm ĩ. Nàng mẫu thân sẽ tìm chết. Mà nàng sợ hãi nhất mẫu thân này hành động. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.